Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 300, Ma Đồng Công Tử. Nham thạch đỉnh cao, mực nước đông lưu, nhập cốc, làm cho Nam Bắc hắn trường. Nhìn về nơi xa ngàn dặm kéo dài, phong bờ có đường đá khúc chiết, đều là xây thạch vì đặng. Hắn dai hơn vạn, nhìn bên trên, mê vụ băng trượt, đặng mấy không thể trèo lên. Cùng đã bên trên, thương sơn phụ tuyết, thần thức tận, có thể thấy được trong mây mù mơ hồ tượng người. Mê ly lam bạch chi cảnh, dây lát thất thải, dao động nhận chi, bên dưới khám, sương mù hiếm phong chậm, xa xa thành khuếch người ở lượn lờ. Lại là chính nhập hoàng hôn, tại cái này nấn ná thạch sạn đạo bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một người, áo trắng, đen, hình dung hơi có vẻ dã rời. Hắn chậm rãi mở ra Kurom, hướng về chung quanh nơi này liếc mắt một cái, yên lặng trầm ngâm một thoáng. Tinh bên ngoài linh giới, tinh bên ngoài linh giới, nơi đây chính là quân thượng nói Lam Nguyên linh giới a. Mình là tại cái này Lam Nguyên nơi nào? Tàn phá cổ sạn đạo, không biết trải qua bao nhiêu năm mưa gió đục khoét, tại cái này cổ sạn đạo thạch đầu bên trên, loáng thoáng khắc họa lấy một vài bức mơ hồ không rõ văn lạc, giống như ăn lông ở lỗ cổ họa, lại như cái kia lốm đốm tuổi nguyệt phong xương, cách xa âm dương, giới ngoại thời không, chính là tại chỗ một hồi đại chiến kinh thiên qua đi vắng lặng thản trần, có thể đụng tay đến Ôn Lương nhường tha hương lạ lẫm làm tầm trọng thêm. Đây cũng là giới ngoại, một cái thật Masahiro hãn tu chân thế giới. Lại không phải Bắc Minh cổ lục, ma chớ chi địa, cũng không phải diễn tinh giới, ác ma đảo, mà là một bước đạp xuống, thời không biến thiên, nhìn lại đi, nhưng không thấy chính mình đường ra, đoán chừng là cái này vứt bỏ thông đạo quá mức thần bí xa xưa. Lấy chính mình tu vi căn bản không cách nào ước đoán ra phương vị. Ngẫm lại cũng là, nếu như dễ dàng như vậy nhìn trộm ra. Muốn bên trong thế giới này tự nhiên có vô số đại năng khám phá giới bích. Sợ là đã sớm vào xem Bắc Minh cổ tinh. Bây giờ, trở ra động thiên giới. Quân thượng nơi nào? Phương gia nhân thân chỗ phương nào? Tô Diệp có phải hay không cũng đi ra? Mạch Pết lại ngẫu nhiên ở nơi đâu xuất hiện? Những cái kia theo Bắc Minh cổ lục chúng được ra rất nhiều đại năng lại lưu lạc nơi nào? Hoàng Nguyệt bên trong tinh linh công chúa du mà như cũ tại hôn mê trong giấc ngủ say. Chúng ta tại cái này thế giới mới bên trong, lại sẽ có cái dạng gì gặp nhau? Tại nơi đây, hai mắt một vòng đen thế giới mới, ta đường lại ở đâu? 10 vạn năm phía trước, cái thế giới này là loại cảnh tượng nào? 10 vạn năm sau lại đều sẽ như thế nào? Ngay một khắc này, ở nơi này một cái chớp mắt ở giữa. Tầng tầng mênh mông khí tức dưới đáy lòng lưu truyền. Làm sao đột nhiên cảm giác được chính mình tựa như là đem chính mình trục xuất đồng dạng. Còn là nói đây là rời đi cố hương sau chân chính tâm cảnh. Vận chuyển thần thức, hướng bốn phía kiểm tra dưới. Còn chưa kịp xa, liền nhanh chóng gặp được mấy cỗ cường đại thần thức quét tới. Hơn nữa mỗi cái thần thức tựa hồ cũng tại trảm thiên tu vi. Không tốt. Cái này thế giới mới tu sĩ tu vi chẳng lẽ đều cực kỳ biến thái? Làm sao có thể tùy tiện gặp được? Liền có thể đạt tới loại này tu vi đâu? Cái kia mình tại cái này thế giới mới, chẳng phải là càng là cất bước gian nan? Đi trước tìm chút người nghe ngóng hỏi thăm một chút. Đây là đâu bên trong đi? Bằng không linh thức thật đúng là một phiến không bạch. Nghĩ vậy, Bạch Mạch sửa sang một chút quần áo, phi thân bước ra. Từng bước một hướng về kia cổ sạn đạo phía dưới, thân hình như chậm thực, chẳng qua một khắc đồng hồ liền đến dưới núi. Ngay sau đó, liền hướng người kia khói phồn thịnh trong một tòa thành trì bay đi. Thật xa thần thức kiểm tra, cũng nhìn không ra thành trì quy mô, nhưng là càng đến gần, liền càng là kinh ngạc. Bạch Mạch còn chưa từng thấy có như vậy khổng lồ một tòa thành trì. Hiện tại cũng đã lúc hoàng hôn. Cửa thành ra ra vào vào đều dòng xe cộ nhân mã đều đã thiếu rất nhiều. Nhưng là vẫn vạn tượng thân đỉnh, như nước chảy, tại cự ly cửa thành ước chừng có trong vòng hơn 10 dặm. Hai nơi đường cái chỗ giao hội có thể thấy được một tòa không lớn không tiểu tửu lâu. Tầng 4 cao, gánh nước xây lên, thanh lịch khí phái, còn có kéo dài trong các mộc dũng, cổ điển lội long môn, tinh xảo tốn nghiên cứu cửa sổ, khắp nơi tản ra một loại không nói ra được thanh lệ thoát tục. Không vào phàm tục vị đạo, thật xa nhìn lại, liền có thể gặp hắn hình lăng trụ mái hiên nhà đầu treo lấy hai chuỗi đỏ đèn lồng đỏ. Một tấm bảng 10 phần tỉnh nhãn, lĩnh nam nhà trọ, cái này nhà trọ màu sắc cổ xưa cái trống hương, tuy nói văn vận nồng đậm, ngược lại cũng không cách nào cùng cái kia một đám nhà trọ. Tửu quán phân ra ưu khuyết, mà ở tòa thành trì này bên trong, lại người đều là kính như tiên ba, không người dám ở đây lỗ mãng. Giờ phút này chính vào đang lúc hoàng hôn, thái dương muốn xuống núi thời khắc, đến một nhóm ba người. Như đến trong thành, tức khắc bôn nhập nhà trọ. Cái này nhà trọ tầng 4, một tầng vì tửu quán, ẩm thực, lầu 2 đến 4 lầu dừng chân. Giờ phút này chính là bữa tối thời gian. Khách nhân phong phú, oản tu ti hủy đi lệnh, say rượu gào to rộn rộn ràng ràng. Hỏa kế nhìn thấy ba vị này khách nhân tiến khách sạn. Mã bên trên liền đứng dậy trôi qua. Đem hắn an bài đến gần cửa sổ một cái tỉnh nhãn vị trí. Nhưng mà, cái này ba người cũng không cần bữa ăn. Cái kia thanh niên đầu lĩnh trực tiếp ngồi tại vị. Mà phía sau hai vị nhìn như người hầu bộ dáng là không dám liền làm. Mà là song song đứng ở thanh niên sau lưng. Gặp hỏa kế kia bám thân hỏi thăm. Thúc giục chọn món ăn. Không khỏi nổi nóng. Không muốn rông dài. Lan đi một bên. Xem cái kia người hầu thanh âm cũng không cao lắm, nhưng là rơi vào hỏa kế này trong tai, lại giống như sấm sét giữa trời quang, nhường hỏa kế sắc mặt trong nháy mắt thương bạch không máu. Suýt nữa ngã xuống trên đất, mã bên trên im lặng, nơm nớp lo sợ lui xuống đi. Không muốn đối với cái nhỏ tạp dịch hỏa, thanh niên kia âm thanh lạnh lùng nói, là công tử, vừa rồi quát lớn hỏa kế người hầu biến sắc. Tranh thủ thời gian cúi mà đứng, không dám lên tiếng, cái kia công tử đôi mắt khép hờ, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thành khẩn có tiếng, chén trà nhỏ thời gian, nên trở về, hẳn là, cái kia công tử giống như một mình trầm ngâm, lại như đối với người đăm chiêu, biểu lộ không có chút nào biến hóa, bỗng nhiên ánh mắt hoa một cái lam y nữ tử xuất hiện ở bàn vuông đối diện. Nàng này da thịt như tuyết, ba túm tóc xanh tại đầu bên trên bàn cái toàn nhi. Chiếu xuống rìa lông mày, cả người thoạt nhìn càng đoan trang. Nàng cũng không để ý kinh thế hãi tục, vươn ra ngón tay, lăng không một chỉ, liền xuất hiện một phương giấy ký bay thấp cái kia công tử trước mặt. Xung quanh ăn khách đang dùng cơm, chưa từng hiện nhưng cũng có ngẫu nhiên bên cạnh xem, nhìn thấy cảnh tượng này. Đều riêng phần mình lên tiếng kinh hô. Cái kia công tử đôi mắt chậm rãi mở ra. Mặc môn mặc ngọc tiểu thư. Vốn công tử hầu ngươi đã lâu theo cái kia công tử trong ánh mắt nhìn lại. Có thể thấy được có cỗ không hiểu thâm thúy cảm giác. Càng có một loại kỳ dị lực lượng. Giống như có thể đem xem hắn người thần hồn hút lại một dạng. Mà cái kia được xưng là mặc ngọc tiểu thư nữ nhân một chỉ giấy ký lại đứng ở cái kia công tử lông. Mày ba tấc đầu, thẳng chậm rãi bốc cháy lên. Hắn lóe ra nhiệt lượng. Ở phía xa ăn khách cảm giác đến. Giống như cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là tại cái này bàn rượu phương viên 1 mét bên trong. Hắn nhiệt lượng lại hầu như đủ để dung kim hóa nhật. Hai người người hầu cùng nhau đẩy ra hơn 2 mét. Độc hữu cái kia mặc ngọc tiểu thư. Cười yếu ớt nhanh nhẹn. Ma đồng công tử bồ tĩnh ma đồng thần thông. Chỉ sợ cũng đã đại thành. Cái này mặc ngọc tiểu thư đối với bồ tĩnh tuy nói khích lệ. Nhưng lại cũng không gặp thật e ngại. Cũng càng sẽ không bị hắn thủ đoạn trấn trụ. Chẳng qua là mặc ngọc tiểu thư bản thân sắc thái thần bí lại để hắn có chút kiêng kỵ. Mặc ngọc tiểu thư là vì cái kia mẫu khí nguyên châu mà đến. Hay vẫn là vì cùng vốn công tử tranh tài mà đến. Mà đồng công tử gằn từng chữ một. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.